Lilian Beaumont là người cuối cùng sống ở đây, và Juliet là vị khách cuối cùng. Chiếc BMW dừng lại trước cửa gara. Sau cánh cửa này hẳn vẫn còn chiếc dòng dọc dùng để kéo cô lên khỏi hầm. Juliet tắt máy nhưng vẫn để đèn pha sáng. Cô mở hộp đựng găng tay, hy vọng tìm thấy một chiếc đèn pin, và mong muốn của cô đã trở thành hiện thực vì trong đó có một chiếc đèn Maclit loại nhỏ. Bên ngoài, không khí ẩm hơn một cách kỳ lạ so với lúc buổi chiều bên bờ sông Columbia. Động vật sống ban ngày đã im tiếng, đã ẩn náu trong hang ở rừng như thể đêm tối che giấu vài con quái vật gớm ghiếc mà chỉ thú vật mới biết. Vẫn dưới ánh sáng của ngọn đèn pha thay thế mặt trời, Juliet lại gần Gaza. Vào Gaza bằng cánh cửa nhỏ bên cạnh thì dễ dàng hơn. Cô xoay tay nắm nhưng không ngạc nhiên khi thấy cửa đóng chặt. Cô nghe nói rằng ngôi nhà không hề mở cửa từ năm ngoái. Sau khi Lilian chết, không ai muốn mua ngôi nhà kinh hoàng trong rừng sâu này. Người ta đồn rằng ngay cả bố của Lilian cũng không tới đây và tất cả mọi thứ trong nhà vẫn y nguyên. Cảnh sát đã khám xét nhưng khi phát hiện được cái hầm dưới Gaza nơi Lilian nhốt các nạn nhân, thì cảnh sát lại chỉ lục soát tài sản của kẻ giết người. Người ta tìm kiếm những cuốn nhật ký, những bí mật về các vụ giết người của hắn, về các động cơ của hắn. Nhưng ngôi nhà không cung cấp thêm bí mật nào cả. Juliet tìm thấy một chiếc búa cậy đinh trong cốp xe. Cô không ngạc nhiên vì quá hiểu chị bạn mình, luôn luôn sẵn sàng với mọi chuyện. Rồi cô đi vào Gaza. Ổ khóa bật ra sau một tiếng gãy đục vang to trong rừng. Hơi thở của Juliet trở nên nặng hơn. Trong vài giây, cô quan sát bìa rừng đang vây quanh cô bằng những cánh tay đầy máu, nhưng không nhìn thấy gì cả. Thế nhưng cô cảm thấy sức nặng của một ánh mắt soi mói ở sau gáy. Đừng hoang tưởng nữa, con bé đáng thương. Không ai biết mày đang ở đây, và không có linh hồn nào sống trong ngôi nhà tồi tàn trong rừng này. Cô cố động viên mình. Hiệu quả không mấy khả quan. Sau cánh cửa này là những thời khắc tồi tệ nhất của đời cô. Cô đẩy cửa và bật chiếc đèn pin Maclit. Bóng tối dày đặc, lối vào nhà giống như quãng đường tới hư vô, một sai lầm của tự nhiên, hút hết những gì lại gần nó, và Juliet bị nuốt gọn. Không khí ngột ngạt, bão hòa những cuộn bụi, và tiếng la hét của những phụ nữ bị tra tấn. Chùm ánh sáng chiếu vào Gaza, ngột ngạt đến mức bóng tối trở nên có thể sờ thấy được. Giống như một thực thể dày và mềm lấp đầy tất cả, tràn vào khắp nơi, ngay cả những góc nhỏ nhất. Trong một vầng sáng nhỏ hiện ra một chiếc bàn thờ, bên trên là những dụng cụ đã rỉ sét, ánh đèn lia trên mặt bàn làm việc. Một cái can, vài đoạn dây điện nối dài, một chiếc đài cũ, một cái kìm. Một phụ nữ đang quỳ, cầu xin lòng thương hại, rên rỉ trong khi một bàn tay cô bị giam trong gọng kìm. Dây thanh quản của cô đứt tung khi gọng kìm siết chặt và một chiếc cưa cứa vào phần thịt ở cổ tay cô. Juliet xua ngay hình ảnh của trí tưởng tượng. Tiếng dây xích vang lên đâu đó trong Gaza, ngay gần Juliet. Dây xích của chiếc dòng dọc. Juliet tiến thêm về phía trước, đi qua nồi hơi lạnh lẽo của ngôi nhà. Bụi tràn vào họng cô, nhưng cô thấy không đáng để ý tới và đi tiếp. Khi đi vòng qua một chiếc động cơ ô tô đặt trên chồng gạch, chùm ánh sáng đèn pin chiếu vào những mắt xích quấn chặt vào nhau. Cái móc của hàng thịt ở đầu dây xích nhanh chóng hiện ra trong ánh sáng, như thể đang khao khát gặp lại Juliet. Cô gái sững người trước cái móc nhọn bằng thép. Hình như nó rất sạch. Bụi không dám rơi xuống lớp mạ bằng kền, và không khí ở cách xa cái mũi nhọn hoắt của nó. Cái móc vẫn luôn lạnh lẽo, Juliet tin chắc như thế. Đau đớn hơn khi nó đâm xuyên vào phần thịt nóng ấm của một con người. Cuối cùng, cô đưa mắt xuống dưới. Một cánh cửa sập từ lâu không còn bị che giấu nằm khít bằng mặt nền. Dưới nữa là căn hầm nơi Juliet từng bị nhốt và chờ đợi cái chết. Ngực cô chợt co thắt, cô đánh rơi chiếc đèn pin. Nó lăn vào dưới gầm tủ và tắt ngấm. Hai bàn tay cô đông cứng lại, khắp người cô nổi da gà từ khi cô mới bước vào nhưng cô không nhận ra. Cô run rẩy trong bóng tối. Juliet quỳ xuống nền xi măng lạnh ngắt và bắt đầu mò mẫm dưới gầm tủ. Tay cô chạm phải vài thứ nho nhỏ và cô không thích nghĩ xem chúng có thể là gì, đinh ốc hay dán. Rồi cô cảm thấy cái tay cầm bằng nhôm và cầm lấy đèn. Cầu mong nó không bị vỡ, cô nhắc đi nhắc lại cho tới khi bấm nút và bóng đèn sáng lên. Cô thở sâu nhẹ nhõm. Cô lại gần cánh cửa sập, tim cô bắt đầu đập mạnh trong ngực, mạnh đến nỗi áo cô phập phồng. Chiếc dòng dọc và cái móc nằm ngay trên nóc cửa, vì thế cô phải di chuyển chúng ra chỗ khác. Cái móc sáng bóng một cách lạ thường trong ánh đèn pin. Nó cực kỳ sạch sẽ, như vừa được lau chùi. Không thể nào, không ai điên khùng tới mức đến đây chỉ để lau chùi cái móc này. Nhưng Juliet khó mà ngăn mình không nhìn vào vật khó chịu bằng kền ấy. Rồi cô xua đi những ý nghĩ hoang đường đó và đặt tay lên dòng dọc. Cô quay nó trên trục. Tiếng rít kinh khủng đầu tiên vang lên. Juliet bật nhảy về đằng sau và suýt nữa đánh rơi đèn pin. Cô lấy hết dũng cảm và đẩy vào thanh ngang. Giống như hai chiếc tàu chở hàng đâm nhau kêu rầm một cái. Tiếng rít không chỉ là tiếng kêu của kim loại, mà còn là lời gợi nhắc đến cái chết vốn bao phủ toàn bộ ngôi nhà. Cả bên trong lẫn bên ngoài, làm thức tỉnh những bóng ma quá khứ. Khi đã ở trên cánh cửa sập, Juliet cúi xuống và nắm lấy tay cầm bằng sắt. Tại sao mình lại làm việc này? Mình cũng điên rồi. Tim cô đập thình thịch giống như một chiếc động cơ chạy hết công suất, nhưng cô biết mình phải làm việc này. Cô phải mở nó ra và đối mặt với sự sợ hãi của mình. Tay cô nắm chặt tay cầm bằng thép. Cô sẽ chứng tỏ cho bản thân thấy rằng tất cả những thứ này chỉ là quá khứ và sẽ biến nỗi sợ thành kỷ niệm. Cô nhấc tấm cửa lên và một ô vuông đen ngòm xuất hiện. Trong khoảng 10 giây, cô ngỡ như nghe thấy các vong hồn nạn nhân ảo não bay lên trước mặt cô trong chuỗi tiếng rên rỉ bi thảm. Nhưng không có gì xảy ra. Một chiếc thang gỗ nhỏ được thả vào hố đen. Juliet bám vào và bước xuống nấc thang đầu tiên. Cô gần như rít lên vì khó thở. Nhưng mình phải làm việc này. Mình phải làm. Sau đó tất cả sẽ kết thúc. Sau đó, cô có thể vào trong ngôi nhà, lục soát, tìm ra những chi tiết nhỏ nhất có thể gắn ly lơn với quà và kẻ giết người hiện tại. Cô biết là nhất định phải có những dấu vết, những bằng chứng vật chất về một mối liên hệ, những yếu tố mà cảnh sát chưa phát hiện ra. Như thế, cô sẽ vượt qua được nỗi sợ của mình, và ly lơn sẽ chỉ còn là một hồn ma không đáng sợ, một sự hiện hình mà cô có thể quét sạch bằng một hơi thở. Cô sẽ vào nơi ở của ly lơn và tìm ra tất cả các bí mật của hắn, cho tới bí mật cuối cùng. Cô xuống một mạch hết các nấc thang và chạm chân vào nền, đèn pin chĩa xuống đất. Hơi thở hổn hển, tim gõ mạnh vào thái dương bằng những tiếng đập thình thịch. Không khí ấm, gần như ẩm ướt. Quá nhiều nước mắt đã rơi ở đây, quá nhiều sợ hãi đã toát ra từ đây khiến không khí tràn ngập một sự nặng nề độc hại. Rồi chùm ánh sáng chậm chậm chiếu lên vách. Cô thấy những vết móng tay trên các bức tường bằng gỗ. Cái lỗ mèo chui được đào vô ích dưới chân tường. Chính ở đó cô từng nằm co quắp trong nỗi khiếp đảm. Nơi này chật hẹp hơn cô mường tượng trong ký ức của mình. Cô xoay người dần, nhìn kỹ từng góc hầm. Hơi thở của cô lắng xuống, tim cô bình tĩnh trở lại. Nơi này là tâm điểm của nỗi sợ hãi trong tâm trí cô, ít nhất là cho tới thời điểm này. Ở đây trong ánh sáng yếu ớt, cô nhìn thấy nhà tù mà một kẻ điên rồ đã đào. Cô thấy Ly Lơn đã phải khổ công xây dựng hang ổ tội ác của hắn. Cô thấy hắn say sưa thích thú khi quan sát các nạn nhân trong cơn kinh hoàng từ trong Gaza. Cô thấy con người hắn. Cô thấy sự điên dại trong hắn và không sợ con quái vật nữa. Hắn không phải là siêu nhân. Hắn sẽ không quay lại được. Cô hiểu hắn đã chết thực sự vào hôm đó. Hộp sọ hắn đã vỡ tung dưới sức nóng và sức công phá của viên đạn. Và ngay cả những cuốn sách ma thuật cổ xưa của hắn cũng không thể đưa hắn về đây được nữa. Ở đâu đó, một kẻ nào đó đang chơi trò điều khiển một con rối hành động theo cách của Ly Lơn, nhưng chỉ là một con rối, không hơn không kém. Bên trên, trong Gaza, có một vật lăn trên nền. Juliet giật mình và chĩa đèn pin về phía cửa hầm. Vật đó dừng lại. Có thể là một lon bia lăn trên nền xi măng. Juliet đặt một chân lên thang và nhẹ nhàng leo lên. Cái lon có thể bị gió thổi, hoặc một con vật đã vào trong Gaza. Dù sao thì cô cũng vẫn để cửa mở. Không thể tồi tệ hơn. Không, giờ thì không nữa rồi. Cô ló đầu lên khỏi hố và chiếu sáng trước mặt. Mấy cái thùng chắn mất tầm nhìn của cô. Có quá nhiều thứ trong cái kho này. Nhưng cô không thấy con thú nào cả. Trừ khi nó trốn ở đâu đó, nấp để chờ cô hay vì run sợ. Không có con vật nào. Hoặc là không có ai. Juliet trèo hẳn lên. Và đúng vào lúc cô đặt đèn pin lên nền nhà để đứng dậy, thì sợi xích dòng dọc phát ra tiếng kêu. Không giống như khi gió đùa với các mắt xích. Không, mạnh hơn nhiều, có chủ ý hơn. Giống như ai đó vừa mới kéo nó. Và trong bóng tối thê lương, một cái bóng chui ra khỏi nơi ẩn nấp. Juliet lùi lại và chuyển choạng, nhưng cô có phản xạ bám vào một cái hòm, thay vì ngã xuống hố. Một giọng nói không âm sắc cất lên, vô hồn. Ta đợi thời khắc này lâu lắm rồi. Cái bóng tiến lên một bước, và tim Juliet nổ tung trong lồng ngực. Lilian Beaumont hiện ra trong ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin vẫn còn nằm lăn lóc trên nền nhà. Đúng là hắn, bằng xương bằng thịt, với nụ cười giả thú. Hắn nhào tới cô. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Cỗ máy V8 mạnh mẽ của chiếc Mustang khiến các piston của nó gầm lên lần cuối trước khi dừng hẳn. Rowling khóa cửa xe và lấy từ túi áo vét ra một mẩu giấy, trên đó có địa chỉ mà anh ghi vội từ niên giám. Rồi anh bước nhanh lên vỉa hè phố Montgomery. Đêm nhẹ nhàng phủ dần xuống Scotland, báo hiệu đã đến giờ bật đèn điện. Rowling đi được gần 100 mét thì điện thoại di động của anh rung lên. Rowling nghe đây. Jazz, tôi là Kanji Mutzo. Anh ở đâu thế? Phía nam đao tao. Có chuyện khẩn cấp hay sao? Nghe đây, tôi muốn nói về chuyện những sợi tóc mà anh đưa cho tôi để so sánh với sợi lông tìm thấy ở nhà Kemlia Mercoy. Anh lấy sợi tóc ở đâu thế? Tại sao? Có vấn đề gì vậy? Những sợi tóc đó chắc hẳn thuộc về kẻ đã để lại sợi lông mu ở nhà nạn nhân mới đây nhất. Rowling dừng lại giữa vỉa hè, trước một đám đông. Không thể nào. Nghe này, tôi không thể chắc chắn hoàn toàn. Anh thấy đấy, có vài sắc thái khác biệt. Nhưng dù sao cũng rất giống nhau. Kanji mướt gió nghe thấy rõ anh bạn đồng nghiệp thở dài. Tôi từng hy vọng nhận được một câu trả lời khác cơ. Can ạ, mấy sợi tóc mà tôi đưa cho anh là của Lilian Beaumont. Khi phát hiện ra ngôi mộ trống rỗng và khi nỗi kinh hoàng đã qua đi, Rowling luôn có phản xạ nghề nghiệp. Thấy vài sợi tóc ở đáy quan tài, anh đã nhặt chúng và đặt vào một trong các túi nhựa lúc nào cũng có trong túi áo anh. Anh làm việc này với suy nghĩ sẽ đem phân tích chúng để chắc chắn rằng người được chôn ở đó chính là Lilian. Đao phủ Potlern ư? Nhưng hắn chết rồi cơ mà. Di mớt do lẩm bẩm. Nhưng đúng thế đấy. Tôi đã thấy sọ hắn nổ tung trước mắt tôi. Thế nhưng ADN của hắn lại được tìm thấy trên đầu mẩu thuốc lá ở bãi đổ xe. Và hắn đã để lại một sợi lông ở nhà Kemlia mới cách đây 3 ngày. Can, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng có kẻ khinh thường chúng ta. Rowling không muốn tin chuyện này. Mọi thứ đều khiến người ta nghĩ rằng Lilian trở về từ địa ngục để gây ra những vụ án mới. Kanji mướt do cũng nhanh chóng lấy lại sự tự tin đầy lý tính. Đợi đã, vẫn chưa hết. Mọi người vừa hoàn tất so sánh gen giữa ADN thu được trên đầu mẩu thuốc lá, tức là của kẻ giết người, và mẫu nước bọt của Milton Beaumont. Thế nào? Tôi thấy một vấn đề nghiêm trọng, Jazz ạ, ADN trên đầu mẩu thuốc lá là của Lilian Beaumont, con trai Milton. Cho tới giờ, chuyện đó là bình thường. Tôi muốn nói rằng chúng ta biết chuyện đó, ngay cả khi nó không thể xảy ra và Lilian đã chết. Vấn đề là ở chỗ nào? So sánh gen cho thấy những khác biệt không thể xảy ra. Rowling cao giọng mặc dù anh không muốn. Gì cơ? Khác biệt nào? Jazz, kẻ đã cho anh mẩu nước bọt không thể là cha của Lilian. Có những khác biệt quá rõ ràng. Có sự không tương thích về gen. Thật may mắn vì tôi nhận ra điều này. Lúc so sánh hai mã gen thu được sau khi xử lý, tôi đã quan sát chúng rất kỹ. Tôi thấy ngay rằng chúng không giống nhau. Vì thế Milton không phải là kẻ để lại đầu mẩu thuốc lá. Hiển nhiên là không tương thích. Tôi tưởng sẽ thấy ADN của cha và con trai. Nhưng tuyệt đối không phải. Chúng không cùng dòng máu. Khốn kiếp. Thế mà trước đó không ai hay biết gì sao. Tôi không phải là cảnh sát hiện trường. Xin lỗi. Anh hãy gọi cho Lloyd Miss và kể lại toàn bộ sự việc. Yêu cầu anh ấy tập hợp tư liệu về việc này. Tôi muốn biết liệu Lilian có phải là con nuôi hay người mà tôi gặp ở nhà bao ôn thực ra không phải là Milton. Đã rõ. Rowling hết lời cảm ơn Di Mớt Do và cúp máy. Anh phải cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo, không nhầm lẫn. Cuối cùng thì cuộc điều tra cũng bắt đầu trôi chảy, ngòi nổ đã được châm. Trong vài giây, Anh điểm lại nửa tá lý thuyết có thể lý giải cho tình trạng này, nhưng dường như không lý thuyết nào dễ chấp nhận hơn các lý thuyết còn lại. Anh xua khỏi đầu tất cả các giả thiết tồi tệ. Một khi chưa có được những yếu tố cụ thể hơn thì suy đoán cũng chẳng để làm gì. Min rất nhanh nhạy, vốn là một cảnh sát giỏi. Anh ấy sẽ tìm được thứ cần tìm chỉ trong thời gian ngắn. Từ nay đến lúc đó, Rowling cần hoàn tất một phần khác của công việc. Anh bước thêm vài bước và tới trước một cửa hiệu nhỏ. May thay, nó vẫn còn mở cửa. Chủ cửa hàng này nằm trong số những người bán hàng hiếm hoi chỉ tuân theo quy luật khách hàng cũng như tâm trạng họ. Rowling đẩy cửa bước vào. Cần câu được cắm trong giá nom giống những vũ khí đã sẵn sàng để sử dụng. Gần như ở khắp nơi, đặt trên giá, treo bằng sợi dây nylon hay bám trên tường, những con thú đang dõi theo anh bằng cặp mắt thủy tinh. Rowling lại gần quầy hàng. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang đọc tạp chí qua cặp kính hình bán nguyệt. Ông ta có khuôn mặt đặc trưng của những người thường làm việc ngoài trời, gương mặt sạm vì mưa, gió, nắng qua hàng thập kỷ. Một chiếc mũ lưỡi chai nở ra ôm sát lấy đầu, được trang trí bằng một loạt móc câu đủ kích cỡ. Chiếc mũ và mấy chữ viết tắt đó khiến Rowling muốn chơi bài ngửa và anh chìa tấm thẻ thanh tra ra. Thành viên tích cực của một tổ chức bảo vệ thường là người nhiệt tình bảo vệ lực lượng giữ gìn trật tự. Chào ông, tôi là thanh tra Rowling. Ông có phải là Fergus Quimby, chủ cửa hàng không? Người đàn ông xác nhận và gập cuốn tạp chí lại. Rõ ràng ông ta rất ngạc nhiên khi thấy một thanh tra tới cửa hiệu của mình. Tôi cần hiểu biết của ông, nếu ông không ngại giảng giải cho một cảnh sát còn mù mờ về. Rowling quay người và khoát tay chỉ khắp cửa hàng. Anh muốn biết điều gì? Người đàn ông đội mũ lưỡi chai hỏi thẳng. Tôi muốn ông nói về cách thực hiện các con thú nhồi này. Đầu tiên, tất cả tùy thuộc vào kích thước. Cứ cho là một động vật có vú lớn. Lớn ư? Với con thú lớn, da rộng hơn, rất dễ biến dạng. Có thể giãn thêm hay co lại, do vậy, quan trọng nhất là phải đo đạc chính xác trước khi mổ nó ra. Các vết phấn, kẻ giết người đánh dấu bằng phấn, để không làm hỏng da. Sau đó, cần phải biết là anh đang ở trong xưởng hay đang trong hành trình, như người ta thường nói. Nếu anh ở trong rừng vài ngày, tốt nhất nên nhanh chóng thuộc da. Cả với xương cũng thế. Xương dùng để làm gì? Nét mặt Fergus Quimby nhăn lại như một tấm nhựa dưới sức nóng của ngọn lửa. Thưa anh, xương chính là thứ để làm khung. Không có xương, sẽ không có hình dáng, chỉ là một con thú rỗng. Cần có xương để đem lại cho các chi hình dạng sống động, vẻ bề ngoài tự nhiên. Và ông xử lý xương bằng xà phòng chứa AN và kali carbonate. Đúng không? Chính xác, để đuổi côn trùng và tránh tình trạng thối rữa. Sau đó là có thể yên tâm được rồi. Với da thì phức tạp hơn một chút vì cần phải nhúng chúng vào hỗn hợp bột phèn và muối biển, và nhất là phải hong khô trong bóng râm. Không phải làm ở đâu cũng được. Những lời giảng giải của chuyên gia về thú nhồi mang một ý nghĩa khác trong đầu Rowling, thê thảm hơn hành động xẻ thịt một con vật. Bởi vì đằng sau mỗi câu nói, Rowling lại như nhìn thấy hình ảnh kẻ giết người đang cắt da nạn nhân, đầu tiên là hai cánh tay. Rồi đôi chân, hắn cẩn thận đánh dấu các mút bằng phấn rồi quay về hang ổ của hắn. Ở đó, hắn tỉ mẩn lọc da, rửa xương cho sạch thịt và xử lý tất cả bằng những chất thích hợp. Sau đó, hắn vuốt ve con chó của mình và để dây một ít xà phòng chứa AN vẫn dính dưới móng tay vào lông con chó. Rồi buổi tối, khi cọ sát với đồ lót của Camellia, hắn vô tình để rơi vài sợi lông chó dính trên quần áo hắn. Tất cả đều trùng hợp. Kẻ giết người chặt các chi của các nạn nhân để nhồi. Nhằm mục đích gì? Rowling không có bất cứ ý tưởng nào, nhưng chắc chắn đó là ảo ảnh của một đầu óc bị tra tấn. Trong khi chuyên gia về thú nhồi tiếp tục giảng giải, Rowling tưởng tượng ra một kẻ đầu óc rối loạn, sống giữa một căn phòng đầy những tay và chân nhồi treo trên tường. Các chi của con người. Trong khoảnh khắc, hắn nhào vào cô. Hai bàn tay rắn chắc của hắn chộp lấy Juliet. Còn cô cố lùi lại, nhưng cú sốc khiến cô co cứng cơ, không thể cử động được, đầu óc tối sầm lại. Ly lơn đập rất mạnh vào mặt cô khiến cô ngã khuỵu. Vị đáng sợ của máu tràn vào miệng Juliet. Một tín hiệu báo động rú lên trong đầu cô, kêu to như phá vỡ tất cả, như bản năng sống bất chợt được kích hoạt. Hắn ở bên trên cô, sẵn sàng bổ nhào vào con mồi, tất cả móng vuốt dương ra để cắm sâu vào thịt như một con chim săn mồi lao xuống từ trên trời. Juliet quay đầu để tìm kiếm một sự giúp đỡ nào đó, nhưng một cơn đau nhói bất ngờ giáng xuống mặt cô, từ miệng đến thái dương. Cô không thể không kêu lên vì đau đớn. Lilian đã đập vỡ hàm cô. Tín hiệu báo động biến thành tiếng la hét điên dại. Nếu không phản ứng ngay, cô sẽ chết. Sẽ không có ứng cứu may mắn, lần này không có nữa, không có người hùng cứu nguy, chỉ một mình cô hoặc hành động hoặc chết. Juliet thấy chiếc đèn pin của mình vẫn nằm lăn lóc trên nền. Cô bật dậy, chộp lấy một đầu thân đèn, rồi dùng hết sức nắm chặt nó. Cô tiếp tục dồn hết đà đang có vào các cơ đùi để đứng dậy. Chiếc đèn đập mạnh vào vai Lilian. Trong một giây, hắn bị mất bình tĩnh hoàn toàn, vì bất ngờ hơn là vì đau đớn. Và hắn vẫn lơ lửng bên trên Juliet. Không chần chừ, cô bồi tiếp một cú nữa. Cô đập vào đầu hắn và gò má Lilian nổ tung như một ngôi sao màu tía. Hắn rú lên, khua mạnh hai cánh tay dài nghều vào không khí, hay một phần nào đó trên cơ thể Juliet để nghiền nát. Cô thoáng lưỡng lự không biết phải làm gì, chạy về hướng nào. Lilian đang đi ra cửa, cô chỉ còn cách lao về phía một cái cửa khác đi vào trong nhà. Rất nguy hiểm, vì cô không biết rõ ngôi nhà. Juliet thả đèn xuống và lao về phía cửa, vòng qua Lilian trong khi hắn vừa chửi thề vừa dùng tay áo thấm máu. Cô vừa đi được hai bước thì cánh tay tên đao phủ đột ngột duỗi ra. Bàn tay hắn mở ra như một con nhện vàng và túm chặt lấy tóc cô khi cô đi qua hắn. Đang đà chạy, cô suýt nữa bị gãy xương cổ khi hắn giật mạnh cô về phía sau. Cô thét lên và ngã ngửa xuống. Nhưng hắn đã ở trên cô, vòng đôi tay dài khóa chặt con mồi, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào cô, nụ cười đầy thèm khát. Hắn lấy từ trong túi ra một vật màu đen cỡ bằng chiếc điều khiển tivi rồi đưa nó lại gần Juliet. Cô thấy một vòng cung xanh lam phát ra từ cái hộp, nom giống như một tia chớp, và mặc dù còn loạng choạng vì đau và bị ngã, cô vẫn vùng vẫy thật mạnh trước mặt kẻ tấn công mình để ngăn hắn lại gần. Hắn vẫn xông vào và lại một lần nữa đập mạnh vào mặt cô. Điều cuối cùng mà Juliet cảm nhận được là cơ thể cô giật nảy lên khi cái hộp phóng một luồng điện mạnh vào cô. Dây chói cứa vào cổ tay cô. Cô khó nhọc tỉnh lại, một ít chất lỏng ấm chảy trên mặt cô. Cô mở mắt và thấy đau ê ẩm. Hàm cô nặng hàng tấn, khiến cô đau nhói như chưa bao giờ đau đến thế. Mắt phải khó mở hơn, cô hiểu rằng nó đã bị sưng tấy. Nào, dậy thôi, ngủ thế là đủ rồi. Giọng nói vẫn vô âm sắc, nhưng uy quyền toát ra từ đó gần giống với sự hận thù. Mắt cô đã quen với bóng tối, đầu tiên Juliet tưởng mình vẫn đang ở trong gaza của Lilian. Nhưng ở đây nóng hơn và đồ đạc được sắp xếp kiểu khác. Cô thấy mình bị trói vào một chiếc ghế, hai tay quạt sau lưng ghế, còn cổ chân bị buộc chặt vào chân ghế. Đây là một nhà xưởng khá rộng và đặc biệt tối, không hề có cửa sổ. Có một bóng đèn neon dài tỏa ánh sáng tím bên trên chiếc bàn thờ trước mặt cô và một nguồn sáng nữa ở phía bên phải. Mặc dù bị thương ở mắt, cô vẫn nhìn thấy một bể cá dài ít nhất 3 mét. Từ đó tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh lá cây. Bên trong bể không có cá.